Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 426, Liệt Hỏa Tán Nhân. Mẫu thân, cha, mẫu thân nàng thế nào? Bên tai truyền đến hài đồng non nớt thanh âm, Lục Thanh Phong hướng Lục Thanh Sơn mang Trung Tiểu Trường Sinh nhìn lại. Trong lòng sát ý tán đi. Lập tức cười, mẫu thân ngươi vô sự. Lục Thanh Phong tiến lên, từ Thanh Sơn trong tay đem Tiểu Trường Sinh ôm đến, trên mặt có thân thiện chi ý. Tiểu gia hỏa này là huynh muội bọn họ ba người cái thứ nhất hậu đại, được xưng tụng Lục gia trưởng tử. Lục Thanh Phong trước đây chỉ ở huyễn sóng biển xa xa nhìn, bây giờ ôm vào trong ngực mới cảm nhận được đến từ huyết mạch chỗ sâu dẫn dắt liên quan rung động. Cảm xúc khó tự thuật, càng nhiều vẫn là vui vẻ. Tiểu Trường Sinh con mắt nhìn về phía cùng hắn cha bộ dáng tương tự, lại mười phần thân cận Lục Thanh Phong, quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Sơn xông Tiểu Trường Sinh đạo, đây là cha đại ca, người đại bá, còn không mau gọi đại bá. Đại bá. Tiểu Trường Sinh lúc này mới quay đầu, hướng về phía Lục Thanh Phong thanh thúy kêu, ha ha, tốt tốt tốt. Lục Thanh Phong nghe xong, cười lớn gật đầu không ngừng, nhìn xem vô cùng nhu thuận, mặt mày cực kỳ giống Thanh Sơn tiểu thời điểm bộ dáng Tiểu Trường Sinh. Lục Thanh Phong đưa tay từ hư không một chiêu, liền có một chuông đồng rơi vào trong tay, tay bấm ấn quyết. Không ngừng có huyền quang rơi vào chuông đồng phía trên, lại từ Tiểu Trường Sinh đầu ngón tay lấy một giọt đầu ngón tay huyết rơi vào chuông đồng phía trên. Chuông đồng huyền quang lóe lên, sau đó thần dị tất cả đều biến mất hóa thành lớn chừng ngón cái. Lục Thanh Phong tiện tay nhất trà sát, một đạo dây đỏ rơi xuống, đem chuông đồng truyền lên, mang tại Tiểu Trường Sinh trên cổ. Chuông đồng rũ xuống trước ngực, đinh linh linh, Tiểu Trường Sinh mới lạ, đưa tay gảy, lớn chừng ngón cái chuông đồng phát ra thanh thúy thanh vang. Dễ nghe êm tai, khiến người không khỏi liền sinh ra ý vui mừng, phiền não diệt hết, hì hì, Tiểu Trường Sinh sán lạn cười, có phần thích cái này chuông đồng, tay nhỏ nắm lấy, lại đi Lục Thanh Sơn nhìn lại. Một đôi ánh mắt linh động dường như tại hỏi thăm, đại bá tặng cho ngươi, nhất định là bảo bối tốt, còn không mau cảm ơn ngươi đại bá. Lục Thanh Sơn nghe chuông đồng thanh âm, biết được bất phàm, xông Tiểu Trường Sinh đạo, tạ ơn đại bá, Trường Sinh rất thích. Tiểu Trường Sinh thanh âm thanh thúy, xông Lục Thanh Phong cười, không mảy may sợ người lạ. Lục Thanh Phong nhìn xem vui vẻ, thấy Thanh Sơn ánh mắt quang tới, hiểu ý nói, vật này gọi là tang hồn lạc phách chung, huyền diệu phi thường, uy năng không cạn, nhưng hộ Trường Sinh chu toàn. Đây là Lục Thanh Phong phỏng chế man thần giới ở bên trong lấy được nhị giai tiên khí tang hồn lạc phách chung luyện chế, bị giới hạn vật liệu dù chỉ là lục giai pháp khí, nhưng đặt ở Tam Sơn Cửu Thủy đã là bảo vật khó được. Rất nhiều kết đan chân nhân đều chưa chắc có thể có một kiện. Lại thắng ở tiềm lực to lớn, ngày sau hắn cái này chất nhi đạp lên con đường tu hành, đem bảo vật này không ngừng tế luyện, thành tựu bát giai đều không phải hư ảo. Nhưng vì bản mệnh pháp khí, bảo vật này bằng thân, vừa đến bảo hộ tự thân thần hồn, thứ hai đối địch cũng là hung hãn, khó lòng phòng bị. Thứ ba trên đó ẩn chứa nghèo túng thần quang môn thần thông này, cẩn thận tế luyện, luôn có lĩnh hội thời điểm. Tạ đại ca. Thanh Sơn nghe, không biết bảo vật này huyền diệu ở nơi nào, nhưng đại ca trên thân vô số bảo vật, lần này lấy ra tất nhiên không phải là phàm vật. Trong miệng cũng tạ, Lục Thanh Phong không để ý tới hắn, chỉ cùng Tiểu Trường Sinh chọc cười. Thanh Sơn ở bên nhìn xem, lại nhìn về phía trên trời lôi đình tẩy luyện, tâm ma khí tức dần dần trừ khử từ mật, trong lòng cũng dần dần kết thúc xuống tới. Nửa khắc đồng hồ sau, Lôi Đình biến mất, đưa Từ Mật đi vào Lục Thanh Sơn bên cạnh thân. Thân thể sụi lơ bất lực, liền hướng một bên ngã xuống. Lục Thanh Sơn vội vàng đỡ lấy, đã thấy Từ Mật trên thân lại không tâm ma khí tức, duy chỉ có suy yếu chút. Mật Nhi, Lục Thanh Sơn nhìn về phía Từ Mật, một mặt lo lắng. Mẫu thân, Tiểu Trường Sinh cũng từ Lục Thanh Phong trong ngực giãy giụa xuống tới, hướng về mẫu thân chạy tới, ôm lấy Từ Mật bắp chân. Lục Thanh Phong nhìn xem, cất cao giọng nói, tâm ma biến mất, Lôi Đình tẩy luyện, một thân chân nguyên tạm chưa khôi phục, là lấy quanh thân bùn rùn bất lực, nghỉ ngơi một lát liền không ngại. Lục Thanh Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt đỡ lấy Từ Mật đi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Xông ngừng Mật nói, Mật Nhi, đây chính là ta đại ca Lục Thanh Phong. Đại ca, Thanh Sơn thường xuyên đề cập với ta lên đại ca, cùng tiểu muội Thanh Vũ. Chúng ta trước đó còn nói chờ qua Kim Lan Thành, liền đi huyền nguyên cảnh nhìn đại ca. Không nghĩ tới lần này còn cần đại ca xuất thủ cứu giúp. Từ Mật sắc mặt có chút trắng bệch, hướng về phía Lục Thanh Phong cười lớn. Thái độ ngược lại là có chút tôn kính. Thanh Sơn thường cùng nàng nhắc lên vị đại ca này. Từ Mật cũng biết Thanh Sơn từ nhỏ liền là người đại ca này nuôi lớn. Huynh trưởng như cha, cùng hắn cực kỳ thân cận. Từ Mật gả cho Lục Thanh Sơn, thấy Lục Thanh Phong, tự nhiên cũng tôn kính gấp. Chớ nói chi là, mới vẫn là Lục Thanh Phong xuất thủ, cứu được bọn hắn một nhà ba miệng. Chỉ tiếc, cha mẹ lại bởi vì nàng bị hỏa, uổng mạng tại kia áo trắng tu sĩ trong tay. Từ Mật cười lớn, nhớ tới cha mẹ, trong lòng bi thống khó nhịn. Lục Thanh Sơn vịn Từ Mật, chú ý không lên an nguy, rốt cục nhớ tới kia áo trắng tu sĩ trước khi chết nói tới ngữ. Lông mày lập tức vén lên, đại ca, người kia tự xưng diệt độ thần tông Huyền Yên chi tử. Tên gọi Khuất Hàn, nếu là không giả, lần này thế nhưng là trêu chọc đại địch. Kia diệt độ thần tông, diệt độ thần tông, nghe nói tên này số, Từ Mật cũng từ trong bi thống giật mình tỉnh lại, giết cha mẹ ta tu sĩ, là diệt độ thần tông cửu lão một trong dòng dõi, diệt độ thần tông, đây là Hà Quang vực mạnh nhất hai đại tiên môn một trong, hùng cứ Hà Quang vực bắc cảnh, Kim Lan Thành, Ly Thủy Tông ngay tại bắc cảnh bên trong. Diệt độ thần tông đối Từ Mật đến nói, quả thực là trời tồn tại, nhất thời kinh hoàng, vội vàng hướng về phía Lục Thanh Phong nói, đại ca, diệt độ thần tông cường đại khó mà chống lại, nếu như bị vị kia Huyền Yên chân nhân biết tử chết tại Kim Lan Thành coi như không xong. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau mau rời đi, nói. Cảm thấy lại nghĩ tới Kim Lan Thành cùng Ly Thủy Tông. Từ Mật chần chờ một lát, cắn răng nói, ta lo lắng diệt độ thần tông chuyện như vậy giận chó đánh mèo Ly Thủy Tông. Muốn truyền sách một phong cùng Ly Thủy Tông, để bọn hắn cũng sớm làm ứng đối. Chỉ là không biết phải chăng là thỏa đáng. Từ Mật nhìn về phía Lục Thanh Sơn, lại nhìn về phía cường đại thần bí Lục Thanh Phong. Thần sắc xoắn xuýt, Lục Thanh Sơn cũng nhìn về phía đại ca, chỉ thấy Lục Thanh Phong chậm rãi lắc đầu, Từ Mật cảm thấy trầm xuống, một phe là trượng phu nàng, nhi tử, một phe là đợi nàng cực tốt tông môn, hai tướng khó xử, Từ Mật trong lòng có quyết đoán, diệt độ thần tông chẳng biết lúc nào sẽ đuổi theo, lúc này xác thực không nên bại lộ. Tông môn đợi nàng thật dày, nhưng nàng lại không đạo lý vì mình, vì tông môn, liên lụy đem bọn hắn một nhà ba người cứu đại ca Lục Thanh Phong. Nguy cơ vào đầu, chỉ có thể có chỗ lấy hay bỏ. Đệ muội hiểu lầm, Lục Thanh Phong cười, thấy Lục Thanh Sơn, Từ Mật trên mặt nghi hoặc, cũng không nóng nảy giải thích, đưa tay mở ra hư không. Tự nhiên bên trong cầm ra ba viên càn thiên nhất nguyên phích lịch tử đưa cho Lục Thanh Sơn. miệng nói, đây là Càn Thiên Nhất Nguyên Phích Lịch Tử, là ta lấy huyền diệu đại pháp, tại hai ngày chỗ giao giới, thu liễm không trung đem phát chưa phát lôi điện chi khí ngưng luyện mà thành. Mỗi hạt chỉ dùng một lần, nhưng là uy lực to lớn, so với Tam Sơn Cửu Thủy bên trong các loại thần lôi còn muốn lợi hại hơn. Kết đan chân nhân gặp cũng phải hôi phi yên diệt. Khi dùng cẩn thận, đại ca, Lục Thanh Sơn nhìn về phía đại ca, lại nhìn mắt trong tay ba viên Càn Thiên Nhất Nguyên Phích Lịch Tử. Không biết là ý gì, Lục Thanh Phong ánh mắt rơi vào phía đông, cười nói, năm đó Vô Thường Tam Hữu ở dưới tay ta may mắn đào mệnh. Hôm nay Nghiệt Tử lại suýt nữa hại ta cái này chất nhi. Con nợ cha trả, liền thù mới hận cũ cùng nhau kết thúc, sốc hắn Vô Thường đào, nói, không để ý Lục Thanh Sơn, từ mật trên mặt kinh sợ, Lục Thanh Phong tay áo bay múa, không gặp làm bộ liền phá không mà đi, trước khi đi lúc còn có lời ngữ lưu lại, Thanh Sơn, ngươi mang theo đệ muội cùng Trường Sinh, về huyệt sóng biển liệt hỏa đảo chờ, ta đi một chút liền đến. Thoại âm rơi xuống, Lục Thanh Phong đã sớm không gặp tung tích. Từ mật nhìn xem Lục Thanh Phong đi xa, bên tai lời nói tiếng vọng, nhất thời kinh, đại ca hắn mới vừa nói, từng suýt nữa giết diệt độ thần tông Vô Thường Tam Hữu. Đây chính là diệt độ thần tông cửu lão chi ba, từng cái đều là kim đan tu vi. Tại toàn bộ Bắc Cảnh thậm chí Hà Quang vực toàn cảnh đều có cực kỳ vang dội tên tuổi. Mấy trăm năm qua, ít khi bị bại, ta không biết, Lục Thanh Sơn lắc đầu. Hắn cùng Thanh Vũ khác biệt, trước đây một mực tại Lạc Hà Tông cùng Tụ Vân Sơn Mạch tu hành. Mà Lục Thanh Phong tại huyễn sóng biển liệt hỏa đảo bên ngoài. Đánh giết diệt độ thần tông hai vị tụ pháp chân nhân. Đánh lui Ly Cấu, Huyền Yên, Phi Hỏa ba vị này danh xưng Vô Thường Tam Hữu Kim Đan chân nhân. Dương Oai tứ phương thời điểm, Lục Thanh Sơn đã sớm rời đi, hướng bắc bước vào khổ tu, là lấy không biết cái này trọng quan hệ. Huyễn sóng biển, liệt hỏa đảo, Vô Thường Tam Hữu, từ mật nhíu mày trầm ngâm, luôn cảm thấy những tin tức này tụ cùng một chỗ. Có loại không hiểu quen thuộc, hồi ức ở giữa, chợt hai mắt trừng trừng khẽ nhếch miệng, hướng về phía Lục Thanh Sơn cả kinh nói, đại ca chẳng lẽ chính là liệt hỏa đảo vị kia liệt hỏa tán nhân? Ngoặc kép, hư không ở giữa, ngũ quỷ bạc vận, Lục Thanh Phong ở ngũ quỷ bên trong, tĩnh nhìn hư không biến ảo, giây lát ngàn dặm, vạn dặm, ngũ quỷ bạc vận đại pháp. Coi là thật dùng tốt, cảm thụ bốn phía cảnh tượng cấp tốc lui lại, Lục Thanh Phong không khỏi khen, cái này tông pháp cửa, chính là hắn tại tiên tần giới bên trong, lấy bảy tôn đệ tứ cảnh đỉnh phong yêu ma, từ chấn thiên quân uy chấn Tây Thiên Nguyên Soái ngao giác trong tay đổi lấy mà tới. Vị này Tây Thiên Nguyên Soái tự thân là đại thừa chân tiên, bối cảnh càng là thâm hậu. Ngay cả Ngao Thượng, Chu Cửu đều có chút lễ nhượng ba phần. Lục Thanh Phong từ nàng trong tay đạt được không ít bảo bối tốt. Huyền bí thuật pháp, cái này ngũ quỷ bàn vận đại pháp chính là một. Thần thông, ngũ quỷ bèo vận đại pháp phẩm cấp. Phổ thông diễn pháp, một lần dung hợp, 10 lần cường hóa nói rõ. Thương Hà Long cung bí truyền pháp môn ngũ quỷ bàn vận thuật cường hóa mà đến. Này thuật thoát thai từ ngũ quỷ vận tài thuật, có thể không khải nhân môn hộ, không phá người hòm xiềng mà lấy người chi tài vật, cùng ngũ quỷ độn hành thuật dung hợp sau cường hóa đến thần thông cấp độ. Không những nhưng vóc người tài vật, vận chuyển vạn vật, càng có thể vận chuyển tự thân, dịch chuyển tức thời trong hư không ngàn vạn giảm. Lục Thanh Phong từ ngao giác chỗ đạt được ngũ quỷ bàn vận thuật cùng ngũ quỷ độn hành thuật. Đều là cao giai thuật pháp. Cái trước trộm tài, cái sau thoát thân, cả hai dung hợp cường hóa. Uy năng cường hoành đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Càng có vô số huyền diệu chất chứa. dùng phương pháp này tế luyện ngũ quỷ, thi triển ra vận chuyển tự thân, giây lát ở giữa chính là mấy chục vạn dặm, viễn trình đi đường, hơn xa vân điên bộ cùng phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành. Lục Thanh Phong có thể đuổi tại Lục Thanh Sơn gặp trước đó. Từ huyết sóng biển đi vào Hà Quang vực Bắc Cảnh, liền nhiều lại môn thần thông này, dưới mắt, đang muốn thi triển pháp này, chạy tới Vô Thường Đảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.